Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1169, chương 1168 vòng đào thải 34. Chương 1168 vòng đào thải 34. Tiểu thần không có lập tức trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại: "Ngươi như thế nào biết trở thành người quan sát lúc sau là có thể có liên quan tới ta? Có lẽ cùng người chơi bình thường không có gì khác biệt, chỉ là thay đổi cái tên mà thôi, hệ thống nói qua. Trở thành người quan sát là đối người chơi thực lực khẳng định, cũng là người chơi tối cao vinh quang." Diệp Không Thanh lưu sướng mà ngâm nga Hạ Tịch Cấp lời kịch. Hơn nữa hắn kia nghiêm túc biểu tình, đảo có vẻ thập phần nghiêm túc lại thành thật. "Mà ngươi là hệ thống chủ nhân, người chơi có thể được đến tối cao vinh quang, hẳn là cùng ngươi có liên hệ, như thế phân tích thực không tồi." Tiểu thần cho khẳng định, thậm chí lộ ra vài phần tươi cười. Lại hỏi, đó là trên dưới cấp quan hệ vẫn là chủ tớ quan hệ? Rất quan trọng sao? Nếu là trên dưới cấp quan hệ, ta có kinh nghiệm, biết nên làm như thế nào. Nếu là chủ tớ quan hệ, ta chưa từng có nếm thử quá. Khả năng yêu cầu hướng khác có kinh nghiệm người chơi học tập. Trước đó nếu có cái gì làm không tốt, làm ngươi không cao hứng địa phương, còn hy vọng ngươi có thể nhiều cho ta sửa lại cơ hội. Diệp Không Thanh nói ra này đoạn lời nói thời điểm, trên mặt không có gì biểu tình, nhưng ánh mắt thực chân thành, bởi vì Hạ Tịch ở tờ giấy thượng đối hắn nói qua. Này đoạn lời nói nhất định phải biểu hiện ra chân thành, mới có thể đủ làm tiểu thần tướng tin hắn là thiệt tình như vậy tưởng, tuy rằng hắn không có Hạ Tịch như vậy tốt kỹ thuật diễn, nhưng tại đây loại thời điểm, hắn nhất định sẽ không làm chính mình rớt dây xích, chỉ cần hồi tưởng Hạ Tịch lúc ấy cho hắn làm mẫu. Chân thành biểu tình, hắn có thể tìm được cái loại này chân thành trạng thái, nhìn ra được tới. Ngươi thực chờ mong chính mình tân thân phận. Tiểu thần trong mắt toát ra vừa lòng thần sắc, sau đó trả lời Diệp Không Thanh vấn đề. Ta càng có khuynh hướng cho rằng đây là một loại thuê quan hệ. Cho nên ngươi coi như trên dưới cấp tới đối đãi liền rất hảo, cảm ơn. Ta đã biết, Diệp Không Thanh nghiêm túc gật đầu. Lễ phép nói lời cảm tạ, tuy rằng hắn rất khó biểu hiện ra lấy lòng cùng hèn mọn. Nhưng may mắn tiểu thần muốn cũng không nhất định chính là chó săn. Cho nên loại này gãi đúng chỗ ngứa lễ phép cùng tôn kính, ngược lại càng thích hợp, đã phù hợp Diệp Không Thanh tính cách, cũng có thể đủ làm tiểu thần cảm thấy vừa lòng, như vậy ngươi đâu? Tiểu thần hơi hơi quay đầu đi, nhìn về phía Hạ Tịch, muốn hỏi ta cái gì? Người quan sát công tác làm tốt lắm nói, còn có thể đủ tiếp tục tấn chức sao? Hạ Tịch thần thái tự nhiên, ngữ khí nhẹ nhàng mang theo vài phần tò mò, không có nửa điểm biểu diễn dấu vết. Ngươi biết người quan sát yêu cầu làm cái gì công tác sao? Tiểu thần như cũ không có trả lời trước Hạ Tịch vấn đề, mà là hỏi lại một câu, ta không biết a. Hạ Tịch vô tội mà nhún vai. Lúc ấy ta hỏi hệ thống, nó nói muốn thông quan rồi vòng đào thải mới có tư cách biết, nói tới đây. Nàng lộ ra nghịch ngợm tươi cười, có chút tiểu đắc ý. Bất quá ta tưởng, người quan sát hẳn là cùng người chơi bình thường tình huống không quá giống nhau đi. Bằng không hệ thống liền sẽ không nói, chức trách cái này từ sao tương đương ân. Là cái có chút đầu óc người chơi. Tiểu thần hơi hơi nâng cằm lên, như là trọng tài giống nhau lời bình Hạ Tịch, hắn trong ánh mắt là vừa lòng, Hạ Tịch tác lộ ra sán lạn tươi cười. Phảng phất bị tiểu thần khích lệ là một kiện thập phần làm nàng cao hứng sự tình, nàng rất rõ ràng. Ở tiểu thần trước mặt nếu biểu hiện quá mức ngu dốt, ngược lại dễ dàng làm tiểu thần biết là ngụy trang, rốt cuộc có tư cách tiến vào vòng đào thải người chơi, ít nhất cũng trải qua quá tam luân đơn người trò chơi. Cho dù không phải thập phần thông tuệ, cũng tuyệt không hẳn là cái nhị ngốc tử. Tấu chương xong, hết chương.